Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com. Ý Thiên khó hiểu nói, khéo quá hóa vụng, chỉ giáo cho, Nam Cung Phi Vũ nói, Kỳ Lân Thánh quả trăm đời khó cầu tuy là tiên quả cấp 9. Nhưng có rất nhiều cấm kỵ, trong đó một cái mấu chốt nhất đó là, người ăn cần tu vi võ tôn cấp mới có thể luyện hóa Kỳ Lân Thánh quả. Cùng bản thân dung hợp, ta lúc trước không biết cái này, bởi vậy khéo quá hóa vụng, làm cho từ đó về sau 10 năm không hề tiến thêm. 10 năm tu vi tất cả đều bị Kỳ Lân Thánh quả này hút lấy, làm cho ta vĩnh viễn bảo trì ở cảnh giới võ hồn, đến chết cũng không cách nào đột phá. Ý Thiên ngạc nhiên nói, vậy không có cách hóa giải sao, Nam Cung Phi Vũ nói, cách tất nhiên có, nhưng không thể tưởng tượng. Bởi vì Kỳ Lân Thánh quả trăm đời khó cầu, cân nhắc đến Hoài Bích có tội, ta không dám có chút tiết lộ. Ngay cả người thân nhất bên người ta cũng chưa lộ ra, lấy sức bản thân ta, căn bản không luyện hóa được Kỳ Lân Thánh quả. Ta phải tìm được một vị nữ tử thực lực cấp võ tôn, mượn dùng tiện lợi âm dương song tu, đến chậm rãi luyện hóa Kỳ Lân Thánh quả trong cơ thể ta. Ý Thiên hỏi, vậy ngươi tìm được chưa? Nam Cung Phi Vũ chua xót nói, ở Vân Hoang Đại Lục mà nói. Cao thủ võ tôn cấp đều là đại nhân vật xưng tôn một phương, không phải dễ tìm như vậy, còn nữa nói. Âm dương song tu loại chuyện này cũng phải ngươi tình ta nguyện, người bình thường ta căn bản không nhìn vào mắt lúc trước bởi vì duyên cớ ta. Nhược Hoa từ bỏ cơ hội tu luyện thượng thừa pháp quyết, vẫn theo ở bên người ta, yên lặng cố ý u ta, về sau ta hiểu tất cả. Mới bảo Nhược Hoa gia tăng tu luyện, đáng tiếc ta biết được quá muộn, Ý Thiên nói, ta từng dò xét tu vi của Nhược Hoa. Hẳn là ở cảnh giới cao cấp võ hồn, còn chưa thể đột phá cảnh giới võ tôn, Nam Cung Phi Vũ nói, muốn từ võ hồn tấn thăng thành võ tôn. Cái đó tương đối không dễ, cần phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện mới được, hiện tại ngươi chính là sơ cấp võ tôn. Chỉ cần ngươi luyện hóa hấp thu tinh hoa của Kỳ Lân Thánh quả, thực lực của ngươi có thể đột nhiên tăng mạnh. Có thể ở trong ngắn hạn tấn thăng thành võ hoàng, từ đó về sau một bước lên mây, khi đó. Ngươi có thể ở Nam Cung thế gia có được thân phận địa vị tôn quý, muốn báo thù cho ta cũng liền trở nên dễ dàng, Ý Thiên nói. Ta đáp ứng hoàn thành tâm nguyện của ngươi, cũng không phải là vì thân phận địa vị, mà là muốn từ trong đó lĩnh ngộ ý nghĩa đời người. Nam Cung Phi Vũ nói, mặc kệ ngươi là vì nguyên nhân gì, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận tất cả trí nhớ của ta, dùng thân phận ta. Thân thể ngươi đi hoàn thành tất cả cái này, hiện tại ngươi mang ta rời khỏi nơi này trước. Quyết không thể để cho đám người Nam Cung Kiến Hoa tìm được thi thể ta, Ý Thiên trần chờ một lát, tùy ý vung tay phải lên. Phát ra một cỗ lực lượng nhu hòa, nâng thân thể Nam Cung Phi Vũ, vượt qua thiết diễm lĩnh, tiến vào mê thất xâm lâm, tìm một chỗ yên lặng. Ý Thiên ở dưới Nam Cung Phi Vũ yêu cầu, đọc lấy trí nhớ trong đầu hắn, hiểu biết cả đời Nam Cung Phi Vũ. Loại quá trình thu hoạch trí nhớ người khác này rất đặc biệt, thật giống như cảnh trong mơ. Năm đó từng xảy ra tất cả đang nhanh chóng trôi qua ở trước mắt, có những hình ảnh rõ ràng, có những hình ảnh mơ hồ, phập phồng có hứng thú. Ở sau khi đọc lấy trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên thúc dục khí tức địa linh thảo trong cơ thể. Đem Kỳ Lân Thánh quả gửi lại ở trong đan điền Nam Cung Phi Vũ hút vào trong cơ thể, vốn đây là một cái quá trình gian khổ. Nhưng trước mắt Nam Cung Phi Vũ hấp hối cơ năng thân thể hoại tử, Kỳ Lân Thánh quả ở sau khi cảm ứng được địa linh thảo. Cùng với cỗ sinh cơ bừng bừng kia trên người Ý Thiên, liền tự nhiên mà vậy thoát ly thân thể Nam Cung Phi Vũ tiến vào trong cơ thể Ý Thiên. Tương tự cởi lại ở trong đan điền, hoàn thành tất cả cái này, Ý Thiên ôm tâm tình khác thường, cởi quần áo Nam Cung Phi Vũ, sau đó đem hắn hỏa táng. Thay quần áo của Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên biến thành Nam Cung Phi Vũ, vô luận âm dung nụ cười, hay là thân hình bóng lưng. Ngay cả đầu đầy tóc dài màu đỏ tím cũng nháy mắt biến thành màu đen, vì thế, một Nam Cung Phi Vũ sống xô khác xuất hiện ở trong rừng cây. Hắn có được trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, có được ngoại hình của Nam Cung Phi Vũ, nhưng hắn lại không phải Nam Cung Phi Vũ từ giờ khắc này trở đi. Ý Thiên biến thành Nam Cung Phi Vũ, bắt đầu một đoạn lữ trình hoàn toàn mới, bắt đầu đi lĩnh ngộ ý nghĩa của đời người, Nam Dương ở chính Nam Vân Châu. là một trong chín châu của Vân Hoang Đại Lục, thời tiết nóng hừng hực. Trong chín châu của Vân Hoang, Vân Châu dân cư nhiều nhất, tiếp theo là Phật Châu, Đạo Châu, U Châu, Hư Châu, dân cư Nam Dương vị trí thứ 6, Âm Hoang dân cư ít nhất, còn lại Long Khâu chính là nơi bách thú tụ tập. Viêm Hoang chính là nơi trăm loại chim sống, loài người hầu như cũng không can thiệp vào, Nam Dương đất rộng của nhiều. Tận cùng phía Nam bởi vì thời tiết nóng bức, phía Nam Xích Huyết Phong tất cả đều là sa mạc, diện tích chiếm 1/4 toàn bộ Nam Dương. Đó là một trong ba đại sa mạc của Vân Hoang Đại Lục. Xích Vân Sa Mạc, ở phía Bắc Xích Huyết Phong, trên 3/4 đất đai của Nam Dương. Phân bố Hồng Vân, Huyết Phong, Liệt Hỏa ba đại đế quốc, trong đó, Hồng Vân đế quốc thế lực hùng hậu, lãnh thổ rộng lớn. Chiếm cứ một nửa diện tích của Nam Dương, láng giềng gần Vân Châu, Huyết Phong đế quốc ở Tây Nam Nam Dương, láng giềng gần Xích Huyết Phong. Liệt Hỏa đế quốc ở Đông Nam Nam Dương, tiếp giáp Thiết Diễm Lĩnh, cùng Viêm Hoang chi cách một ngọn núi. Nam Dương có lẽ là vì duyên cớ thời tiết nóng bức, nơi này thượng võ thành phong trào, giữa ba đại đế quốc mấy năm liên tục giao chiến. Nhưng rằng co không xong, trong đó nguyên nhân rất nhiều, trong Bát Cực Thần Điện Liệt Dương Thần Điện chính là một cái trong đó. Nam Cung Thế Gia cũng là một cái nhân tố khống chế ba đại đế quốc thắng bại, Liệt Dương Thần Điện ở sâu trong Nam Dương. Cụ thể ở đâu ai cũng nói không rõ, Liệt Dương Thần Điện uy nghiêm thần thánh, vạn năm qua luôn là thánh địa trong lòng người Nam Dương. Toàn bộ con dân đều vâng theo chi thị của thần điện, mấy ngàn năm qua, đối với tình thế của ba đại đế quốc, Liệt Dương Thần Điện đều là ba phải cái nào cũng được, tựa như chỉ hy vọng bảo trì loại vận mệnh phân ba thiên hạ này. Làm cho chiến hỏa vĩnh viễn trở thành thánh hỏa bất diệt trên lãnh địa Nam Dương. Nam Cung Thế Gia đứng hàng một trong năm đại thế gia của Vân Hoang Đại Lục, là thế gia số một Nam Dương, sáng lập đến nay đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Từ ngày đầu sáng lập, Nam Cung Thế Gia liền vẫn trương thịnh không suy, cho tới bây giờ đã phát triển lớn mạnh đến thời kỳ cường thịnh. Thế lực trải rộng toàn bộ Nam Dương, cũng kéo dài tới Vân Châu, Hư Châu, Phật Châu, Đạo Châu, trở thành một trong năm đại thế gia trên Vân Hoang Đại Lục. Nam Cung Thế Gia chính là bá chủ Nam Dương, trừ Liệt Dương Thần Điện, trên toàn bộ địa giới Nam Dương, ai cũng không dám trêu chọc. Mặc dù là Hồng Vân Đế Quốc cũng phải dựa vào Nam Cung Thế Gia ủng hộ, thế lực Nam Cung Thế Gia kéo dài tới mỗi một góc của Nam Dương. Hình thành một cái hệ thống khổng lồ, có được thực lực làm thủ đô ba đại đế quốc cũng lâm vào hoảng sợ, ai cũng không dám trêu chọc. Vân Hoang Đại Lục thịnh hành phong trào tu chân, Nam Cung Thế Gia sở dĩ xưng tôn một phương, đó là bởi vì Nam Cung Thế Gia có rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ. Cái gọi là cường giả vi tôn, Nam Cung Thế Gia hùng bá thiên nam, chi cao thủ võ hoàng cấp đã vượt qua 5.000 vị, chỉ dựa vào một điểm này. Đã đủ để chấn nhiếp bốn phương, làm ba đại đế quốc thần phục. Nam Cung Thế Gia đã tương đương với một cái đế quốc khổng lồ. Rắc rối khó gỡ như từng mạch núi, trải rộng toàn bộ Nam Dương, trở thành bá chủ Nam Dương, cách trương.